Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, Thái Thượng Vấn Ngư Tầm Thôn Thiên. Sơn Hạ Lan Nha Đoàn Tầm Khê, Tùng Gian Sa Lộ Tịnh Vô Nê, Tiêu Tiêu Mộ Vũ Tử Quy Đề, Lý Tịch Trần rơi xuống Hồng Hạnh Sơn, nhưng này tâm cảnh, cùng lúc đến đã hoàn toàn khác biệt. Sinh tử khế khoát, cùng tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão, có ý tứ một đôi bích nhân, ai là ai cái bóng, ai tại ai hí bên trong, thật giả, đều tưởng rằng giả, nhưng lại đều là thật. Lý Tịch Trần con người nhìn về phương xa, cái kia mưa bụi mông lung, lúc này hoàng hôn hơi đến, 7-8 cái ngôi sao thiên ngoại. 2-3 điểm mưa trước núi, đạp lên vân hà bước chân, không khỏi chậm lại một chút. Lý Tịch Trần dạo bước tại Vân Tiêu Chi Đỉnh, ngước đầu nhìn lên, liếc thấy không trung màn sân khấu, tuyên khắc ngôi sao trời. Ánh mắt nhìn lại, nhìn hướng phía sau đã bị vân vụ che đậy Hồng Hạnh Sơn. Cái kia bên trong, tựa hồ có một vị nữ tử, thân mang xích tiêu lăng hoa. Hơi hơi thiều lễ, tựa hồ có một vị hoàng giáp bích bào thần linh, ngồi xếp bằng hoa hồng phía dưới. Đạo khác biệt, cái này đời sau cố nhân, tựa hồ lựa chọn buông xuống. Có thể nói, là tạm thời buông xuống. Lý Tịch Trần trong nội tâm, lần thứ nhất cảm nhận được ngôn ngữ lực lượng. Tục ngữ có chuyện, người, cuối cùng sẽ biến, đi qua không tin. Bởi vì lập xuống thệ ngôn, làm sao lại không làm chứ? Thế nhưng bây giờ xem ra, thật sự là sẽ biến. Không đơn thuần là bởi vì kiếp nạn quan hệ, càng là bởi vì hắn nguyện ý. Hắn nguyện ý cũng là ta nguyện ý. Ngàn vàng khó mua ta nguyện ý. Nói cho cùng, vẫn là chính mình suy nghĩ. Phát sinh cải biến, hết thảy, không quá sẽ tuân theo ban sơ lý tưởng. Thật giống như trên đường đi sóng vai mà đến bằng hữu, không ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ từ trước đến nay ngươi làm bạn. Chắc chắn sẽ có người tụt lại phía sau, chắc chắn sẽ có người rời đi. Có thể một đường đồng hành, cuối cùng chỉ là số ít người. Rất nhiều học tử, chiêu chiêu thánh vương, minh sư giới ngữ, từng tiếng tiếng vọng, cần cù chăm chỉ, hoa hồng cả sảnh đường. Bốn mùa luân chuyển, ngữ ngữ rõ ràng, bạch vân trung tẫn, quang diệt thiên trường, gió thu lạc khởi, quân tử ly thương. Lý Tịch Trần nở nụ cười, chính như cái kia thần linh nói, nên đến, tránh không thể, càng là tránh đi, càng là chọc ghẹo, cuối cùng vẫn là chạy không thoát, thiên ý trêu người, bốn chữ. Bộ pháp không còn lưu lại. Lý Tịch Trần cưỡi gió bay đi, cái kia đón hoàng hôn, chịu lấy tinh thần, tại biển mây bên trong tới lui phong dũng, bàn tay vuốt, chính là điều khiển vân vụ, chính là trên trời tôn tiên, xuống đến thế gian, Diệp Duyên cùng Hồng Cư Sự, đã có thể buông xuống, mà liên quan tới bát quái cổ lão tương truyền bốn chữ nghi hoặc, Lý Tịch Trần cũng không tiếp tục đi hỏi dò hắn. Phải biết, trung quy sẽ biết, không phải không đi làm, mà là theo làm, theo ai, dĩ nhiên là theo đạo. Bây giờ khẩn yếu, chính là tìm được trường sinh. Lý Tịch Trần lấy ra Diệp Duyên tặng cho bảo vật, vật kia là cái ốc biển, lại tải cũng là diệu bảo tá vấn. Vô ngân hải rộng lớn khó nói, không biết cuối cùng nơi nào, nhưng nước biển bên trong. Con cá luôn luôn không thể thiếu, vì thế dụng tá vấn một bảo, có thể tìm ra được rất nhiều con cá, sau đó hỏi lại, liền có thể biết rõ đường xá, sẽ không mê thất tại vô ngân hải bên trong. Long hoa cảnh sớm đã mở ra, đã có rất nhiều tiên gia rút lui, bọn hắn không tham dự đại hôn, vì thế long vu đã đóng, tự nhiên trở về nhà mình tông môn. Hoặc là tại vô ngân hải bên trong tìm chút hòn đảo không người. Lẳng lặng tu luyện, chờ cửu huyền luận đạo mở ra. Thiên kiêu chiến, nhân kiệt chiến, nhân tiên chiến, thần tiên chiến, thậm chí địa tiên chiến. Rất nhiều người đã đạt được sư môn trưởng bối ân cần thăm hỏi, cáo chi một chút quan khiếu. Trong đó đấu võ kia là có chút thuyết pháp, thế nhưng Lý Tịch Trần cũng không biết rõ, bởi vì đi ra lúc đang bận liên quan tới câu lô thiên môn sự tình, còn có Nhậm Thiên Thư rút đi ma thân, phía sau dạy bảo Linh Minh, lại tốn hao quang cảnh, lại về sau đã là từ Nga Mứt Sơn ra, đi vào Long Hoa bên trong, từ Bích Lạc bên trên hạ xuống, vào cái kia Càn Khôn. Lúc này cuồn cuộn Bắc Sơn hiển hóa ra ngoài, cái kia sông lớn đầm lầy, đại xuyên đại hà, đem tứ độc chân pháp diễn dịch hầu như không còn, lại gặp Ngũ Đế Long Tổ thần tướng thông thiên, uy nghiêm túc mục, thiên môn phía trước, Lý Tịch Trần bước đi, thi triển thiên uy, kéo theo các loại dị tượng, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Kia đến thời gian bởi vì muốn tìm xích mộc, vì thế trì hoãn rất nhiều thời gian, sau đó lại vào vẩy mực sơn hà. Nhưng bây giờ là từ Bích Lạc bên trên hạ xuống, tự nhiên thẳng đến mục tiêu mà đi, lại không quá bán ngày quang cảnh. Dựa vào Lý Tịch Trần bây giờ pháp lực đã chí thiên môn phía trước, bộ pháp vượt qua bạch quang, xuyên qua giới chướng, cái kia thân thể cưỡi gió hóa lôi dẫn thiên quang, thẳng tắp rơi vào Vô Ngân Hải, cái kia phía dưới chính là Thương Hải ở giữa. Trở về, nhưng thời gian đã qua nửa ngày nhiều, nhìn chỉ cần mau chóng tìm ra trường sinh mới là, mặc dù Vô Ngân Hải bên trong tìm người không khác mò kim đáy biển, thế nhưng có Tá Vấn chi bảo, dù sao cũng hơn không có mạnh hơn. Lý Tịch Trần đem ốc biển ném vào Thương Hải ở giữa. Bảo vật này kỳ thật có huyền diệu cách dùng, cũng không phải là bắt được một cái con cá tiến lên nữa hỏi dò. Đó chính là lộ ra quá ngu đần. Vật này chính xác cách dùng chính là đem cái này ốc biển ném vào biển lớn. Phàm nắm bảo vật người pháp lực có thể bằng chỗ, liền có thể hết ôm con cá tự mình lời nói thanh âm, lại từ ốc biển chuyển đổi, dần dần sàng chọn, đạt được dùng tình báo. Lý Tịch gần nghiêng tai, cái kia ốc biển rơi vào Thương Hải ở giữa bên trong, phát ra minh minh thanh âm, như âm thanh tự nhiên vang vọng, duy con cá có thể thính. Đám kia cá vọt tới, quay chung quanh ốc biển nhảy múa, trong đó kể ra vô số lời nói, đều bị Lý Tịch Trần nghe được rõ ràng. Bất quá, dạng này mặc dù có thể bao quát rất nhiều tình báo, nhưng tương tự, hồn phách cảnh giới quá thấp người khó mà sử dụng, nếu không một nháy mắt có như thế đa tình báo tràn vào, tất nhiên sẽ đem người tinh thần chống đỡ nổ tung, thậm chí cả tạo thành thất hồn lạc phách khó khăn. Nhưng đối với Lý Tịch Trần mà nói, hồn phách chi cảnh đã đạt tới linh minh, chớ đừng nói chi là thanh tĩnh kinh định nắm. Cái này một chút lời nói, tại tầm thường đạo nhân xem ra là khổng lồ số lượng, nhưng đối với Lý Tịch Trần, bất quá chín châu một lông. Lý Tịch Trần nghiêng tai yên lặng nghe, cái kia trong đó từng cấp sàng chọn, đợi cho đem Thương Hải ở giữa bên trong quần cá tình báo thính hết. Mặc dù không có biết rõ trường sinh ở nơi nào, nhưng lại ngoài ý muốn đạt được một cái khác tin tức. Cái kia phía trước chính mình bản thân nhìn thấy Thanh Lân Long Mã đã từng xuất hiện tại Thương Hải ở giữa tìm kiếm bảo vật, mà nó dẫm đạp một cái ngàn năm lão trai, chính là đã từng ẩn chứa xương Hàng Châu cái kia. Mà tại lão trai trước người, cái kia Long Mã hóa xuất một con quái vật pháp tướng. Dựa theo cái kia con cá thấy đã nói, cái kia pháp tướng thoáng nghe xong, Lý Tịch Trần phỏng đoán tinh tế, liền biết rõ đây là vật gì. Kia là Thao Thiết pháp tướng, bất quá Long Mã sẽ hóa Thao Thiết, như thế chưa từng nghe thấy. Mà càng làm cho Lý Tịch Trần cảm thấy ngoài ý muốn là, con cá nghe được cái kia Long Mã lầm bầm, trong đó có nâng lên hai chữ, Thôn Thiên. Lý Tịch Ân suy nghĩ lập tức trở về quá khứ. Cái kia từng tại Ỷ Đế Sơn bên ngoài cực xa quá lớn mạc, gặp được ma đạo đệ tử, gọi là Tương Chu Lưu. Chẳng lẽ là hắn? Chính mình lúc ấy pháp lực mất hết, nhưng bằng mượn một thân trúc cơ nhục thể, như cũ đem cái kia ma đạo đệ tử nhất cung chấn sát. Nhưng bây giờ xem ra, tên kia tựa hồ là không chết, chỉ là lục kia tiểu ma. Chính mình mở bát thạch cường cung, đem hắn một tiễn mang sọ, thế mà không chết. Lý Tịch Trần càng là tưởng niệm, liền càng là cảm thấy kinh ngạc khó nói, mà càng là xác định, cái kia vu oan giá họa người, sợ sẽ là Tương Chu Lưu, người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm, thôn thiên đại ma truyền nhân, không biết có cái gì thần dị, tựa hồ là không có gì bất thôn. Nhưng cái này lại cùng Thao Thiết có chút tương tự. Nhưng mà Thanh Lân Long Mã lời nói, Thao Thiết thôn thiên, có vẻ như chính là tử địch. Lý Tịch gần thêm chút suy tư, liền xác nhận mục tiêu. Cái kia hỏi dò quần cá, mượn ốc biển phát ra âm thanh tự nhiên âm, hỏi dò cái kia thớt Long Mã, hướng về nơi nào đi. Tất nhiên Thao Thiết muốn giết thôn thiên. Thôn thiên muốn giết thái thượng, như vậy thái thượng tìm được Thao Thiết, liền có thể nhìn thấy thôn thiên. Bầy cá tìm khắp, cuối cùng là biết được phương vị, hướng về Thương Hải ở giữa một đường hướng đông, chính là Khôi U Hải. Cái kia Thao Thiết Long Mã, chính là hướng về Khôi U Hải đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,